Phồn Chi tập 2, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua cô ta có hơi hư vinh một chút, chỉ muốn tìm được người yêu có điểm tốt để có cuộc sống tốt hơn. Em biết với đa số đàn ông đều không thể chấp nhận chuyện người phụ nữ một dạ hai lòng, cho rằng đó là biểu hiện cho tính cách dâm đãng của cô ta. Nhưng cho tới tận ngày nay, sao chúng ta lại không thể thừa nhận đó là sự thật? Cô gái đó không phải là vật sở hữu của thầy anh, cô ta có quyền rời đi, chẳng cần biết vì nguyên do gì. Cô ta có quyền hư vinh, có quyền nông nổi. Anh có thể lên án cô ta là người không có đạo đức, nhưng anh không thể vì vậy mà ép buộc không cho cô ta rời bỏ bạn trai mình, càng không thể đoạt đi tính mạng của cô ta. Chấm, anh đừng trách em nói thẳng, hay là bất kính với người đã khuất. Với tư cách của một người ngoài, em có quyền nói lên những lời công bằng và thương xót cho cô gái đó. Nếu thầy ấy không coi cô gái như vật sở hữu của mình mà chỉ xem như một lợi thế có được trong cuộc sống sau này, sẽ chẳng có việc thầy ấy không tiếp nhận được sự thay đổi, lại càng không có chuyện thầy ấy nổi điên đi cắt cổ người ta. Chấm, Vương Tranh dừng lại, ngập ngừng một lúc thì Lý Nhí nói. Xin lỗi anh, Từ Văn Diệu buông cậu ra, nhíu mày nói. Em đang khiển trách thầy sao? Đúng vậy, trong chuyện này, bi kịch xảy ra là do quan niệm sống, tính cách của thầy ấy, nhân tố tác động là anh. Chẳng qua chỉ chiếm một phần nhỏ thôi. Vương Tranh thở dài, dúi bàn tay anh vào lòng bàn tay mình, nghiêm túc nói. Thầy ấy là người tốt nhưng bên cạnh đó cũng là kẻ đơn thuần đến cố chấp. Quả thật khi 14 tuổi anh đã làm sai rất nhiều việc và đó thực sự là những sai lầm trầm trọng khiến người khác không thể tha thứ được. Nhưng ý định ban đầu của anh đâu phải muốn ai phải chết đúng không? Hai vành mắt của Từ Văn Diệu chợt đỏ au, anh ngẩng đầu nhìn trời, không đáp được nửa lời. Anh, hai người họ không phải do anh hại chết. Hãy tin em, nhé. Vương Tranh dùng hai tay ôm lấy mặt anh. Từ Văn Diệu nắm tay cậu, người khẽ run lên vẫn còn cố nói. Nhưng nếu không tại anh thì họ sẽ không chết. Đừng nói nếu như, trên đời không có nếu như. Vương Tranh nhìn anh, nghiêm túc nói. Em tin tính cách quyết định số phận. Hai người họ, dù không có anh thì cũng sẽ vì nguyên nhân khác mà nảy sinh vấn đề. Người đã chết, chúng ta không cách nào phủi tay trốn tránh những trách nhiệm nặng nề của nó, nhưng phải học cách quảng ưu phiền đi. Anh nghĩ mà xem, một người thầy tốt bụng tinh ý, biết học trò thầm mến mình lại còn mang trong lòng ác tâm. Một người như vậy sẽ đối xử với học trò của mình thế nào? Thầy ấy có phải từng rất thích, rất quan tâm tới cậu nhóc vị thành niên đó không? Em đang buộc tội anh. Không, em chỉ nói lên cái nhìn của bản thân. Vương Tranh nói một cách hùng hổ và đầy khí phách. Người có quyền định tội anh không phải em, mà là người đang được siêu độ đằng kia. Nhưng anh à, em cũng là một người thầy, ở mức độ nào đó em cũng được tính là một giáo viên có lòng và có tâm huyết với nghề, em tin tưởng vào ý niệm về đạo đức làm thầy cùng tinh thần trách nhiệm đầy bảo thủ kia, vậy nên em có tư cách để nói ra giả thiết này. Giả thiết như bây giờ thầy ấy đang có mặt ở đây, trông thấy anh, biết những việc anh đã làm, nhìn thấu sự dằn vặt và đau khổ nơi anh, cũng hiểu anh đã phải trả giá cho sai lầm của bản thân thế nào, và điều quan trọng nhất chính là anh là người duy nhất trên đời thật lòng nhớ tới thầy ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như vậy, thầy ấy sẽ nói gì vào lúc này? Liệu thầy có tha thứ cho anh không? Từ Văn Diệu thều thào hỏi. Em không chắc, nhưng em biết nếu là người đó, em sẽ chọn cách để mọi thứ mãi mãi ngủ yên, đồng thời cũng khuyên anh quên đi tất cả. Quên đi những chuyện không tốt, chỉ nhớ những gì tốt đẹp. Ví như chuyện quần áo sạch có mùi hoa nhài dưới ánh nắng mặt trời, hay chuyện thầy tiết kiệm khẩu phần ăn của mình, mua trứng gà chưng cho anh. Nếu như em là thầy ấy, em chỉ hy vọng anh nhớ đến những ký ức đó mà thôi. Bàn tay Từ Văn Diệu run lên từng chập, anh không nói gì, chỉ há miệng ra cố gắng hít thở như người mù mà tìm kiếm tay Vương Tranh. Ngay sau đó 10 ngón tay đan chặt vào nhau, mạnh mẽ giữ lấy tựa thể đương lúc nửa đêm mất điện phải lần mò tìm diêm quẹt, mong chút ánh sáng le lói kia có thể sưởi ấm và sọi rọi in. Anh hỏi, em sẽ luôn đi cùng anh chứ? Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại đầy khẳng định. Vương Tranh gật đầu, đây là lần thứ hai Từ Văn Diệu hỏi cậu bằng thái độ bất an đến thế. Mỗi lần như vậy, chẳng cần biết kết cục ra sao, anh đều chỉ mong có được một câu trả lời đầy thuyết phục. Em luôn ở đây, bên anh. Vương Tranh đáp, đây là cam kết ước hẹn chân thật duy nhất mà cậu nói ra trong cuộc đời này. Khi còn sống cùng Lý Thiên Dương, họ cũng từng đề cập tới mãi mãi, tới cả đời. Nhưng lúc ấy ai cũng đều còn quá trẻ, chưa kịp dùng lý tính và kinh nghiệm của cuộc sống để hiểu rõ những từ đó có nghĩa là gì, đã vội vàng nói ra. Nói ra mới biết là không thể làm được, mới biết lời nói thề non hẹn biển nói ra dễ dàng biết nhường nào, và nó có thể cũng chỉ là những lời hoa lệ đầy hư cấu mà thôi. Em sẽ mãi đi cùng với anh, Vương Tranh lặp lại lần nữa, sau đó nói tiếp, chúng ta cùng nhau qua đó đưa tiễn thầy ấy đi. Từ Văn Diệu gật đầu tựa vào cái kéo tay của Vương Tranh mà lảo đảo đứng lên, sau đó anh vịn vào vai cậu như một ông lão chậm chậm bước về phía trước. Ở phía xa xa, tiếng tụng kinh A-di-đà của khoảng 10 vị sư tăng vang vọng lại, khí thế hào hùng nhưng cũng rất trang nghiêm, dường như có một sức mạnh thần uy huyền diệu nào đó khiến vong hồn người đã khuất giải thoát được mọi nỗi khốn khổ, rửa sạch hết tội nghiệp rồi sau đó thanh thản đi về cõi Tây Phương Cực Lạc. Lúc này là một buổi chiều mùa thu, trời quang nắng ráo, bầu trời phương Nam trong xanh đến lạ, những vạt mây vắt ngang trời non như sợi bông, mộ bia của những người đã khuất nằm san sát bên cạnh cây cối mọc um tùm, giữa tiếng tụng kinh mỗi lúc một lớn của các vị sư tăng, gió thổi qua những trà cây phát ra tiếng xào xạc. Giới hạn giữa cái chết và sự sống bất chợt bị xóa nhòa. Bên dưới ánh mặt trời, Từ Văn Diệu vịn lấy Vương Tranh, tận mắt nhìn người ta di chuyển hũ cho của người thầy giáo trẻ từ ô đựng cho cốt trong linh tháp sang huyệt mộ rộng rãi hơn. Rõ ràng hũ đựng cho nhỏ và còn thô kịch như vậy ấy vậy lại có thể cất chứa cả một con người, như thể đối phương chưa bao giờ là một người từng hiện hữu. Từ Văn Diệu nghĩ có còn ai nhớ được bên trong chiếc bình chưa lạnh đó là một thanh niên tuấn tú, có nụ cười hồn hậu đây. Bây giờ, lúc này, chẳng còn bất kỳ dấu vết nào trên đời chứng tỏ người kia đã từng tồn tại cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Văn Diệu nhìn vị pháp sư trịnh trọng chủ trì việc phong huyệt lập bia, anh nom lạnh lùng bàng quan, đảo mắt chú ý đến phía trên tấm bia bằng cẩm thạch đắt tiền, tên Húy cùng năm sinh năm mất được viết hùng hồn bằng kiểu chữ tống thể. Ba, mạ vàng, anh ngây ra nhìn những nét chữ được khắc rồi âm thầm nghĩ, hóa ra người đó có cái tên như vậy. Lúc thiếu thời, anh đã từng nhiều lần thầm gọi cái tên này, rồi đêm đêm mang vào giấc ngủ, nhưng sau bao trăn trở day dứt và phủ lấp của thời gian thì lại quên mất. Chính vì vậy, hôm nay, khi lần nữa được nhìn thấy cái tên ấy, bất chợt khiến anh thấy xa lạ không thôi. 3. Tống thể, loại chữ khải vuông dùng để in sách được phát minh vào thời nhà Tống. Ngược lại gương mặt và tướng mạo của người thanh niên trong ký ức thêm một lần nữa lại hiện về rõ rệt. Trong buổi tang lễ muộn màng này, rốt cuộc kỳ tích cũng xảy ra với Từ Văn Diệu, anh đã chắp vá lại được hình dáng của người thầy. Từng đường nét chi tiết trong ký ức đối ứng với nhau cứ như người ta nhặt lại được những mảnh ghép quan trọng của bức hình ghép. Hình ảnh lập thể sống động của người thầy giáo trẻ từ trong sâu tận ký ức hiện ra mỉm cười hiền hòa với anh. Thời gian từ từ trôi qua thế nhưng người kia vẫn là dáng vẻ trẻ trung năm nào. Đối phương sẽ mãi mãi dừng lại ở thời khắc đó, không bao giờ thay đổi hay già đi cũng không phải tiếp tục trải qua cuộc đời vô vị buồn chán hay bất lực này. Chỉ có cậu thiếu niên năm nào là đã trưởng thành và đang lặng lẽ già đi. Sau khi tận mắt chứng kiến hình ảnh tử vong của người kia, cậu bé đó đã bỏ qua giai đoạn thành niên và trung niên, từ từ trở nên già yếu mất rồi. Hai mắt Từ Văn Diệu cay cay, anh buông vai Vương Tranh ra, bước từng bước một như băng qua muôn non ngàn núi để đến trước mộ phần mới của thầy giáo. Anh yên lặng đứng trước bia mộ, nhận lấy bó hoa tươi từ tay trợ lý, khẽ khàng đặt trước bia mộ. Đoạn lại chăm chú ngóng nhìn rất lâu bức hình đã phai màu, sau đó như một ông lão cập khom người thật sâu. Trong khoảnh khắc anh cúi đầu đó, những giọt nước mắt dồn nén bấy nhiêu thời gian lặng lẽ rơi xuống. Anh cắn chặt môi, quá khứ như một cuốn phim không thanh âm đang tua lại trong đầu, điểm lại những ký ức ít ỏi mà người kia đã gieo vào lòng anh, buổi đầu sơ ngộ dù bị bóng đập cho vỡ mũi nhưng cũng không giấu được nét thanh tú ôn hòa. Ngày đầu tiên anh gõ cửa tiến vào chào hỏi thì đối phương kinh ngạc không thôi, sau đó lại nở nụ cười thân thiện, hòa nhã mời anh vào nhà. Một đêm mùa đông anh bất ngờ tới gõ cửa nhà đối phương, rối rằng đã bỏ nhà ra đi, rồi nhìn thấy được vẻ yêu thương cùng lo lắng trong đôi mắt rất hiền kia. Một chiều ngày mùa xuân đằng đẵng, đối phương nằm ngủ trưa trên giường, vẻ mặt ngây thơ lương thiện đến vô hại. Thật ra con người có thể lưu giữ được rất nhiều hồi ức. Cánh cổng ký ức một khi được phép mở ra, kỷ niệm sẽ ùa về như thác lũ, phần nhiều những gì êm đềm nhất sẽ xóa tan đi những hồi ức kinh khủng nhất. Từ Văn Diệu mắt nhòa lệ, liên tục nói trong lòng rằng, xin lỗi, em sẽ luôn nhớ thầy, vĩnh viễn không quên. Em sẽ nhớ thầy là người tốt đẹp thế nào, và em cũng biết tất cả sự tốt đẹp đó của thầy kỳ thực có biết bao yếu đuối. Nhưng dù thế nào đi nữa, đối với những gì đã xảy ra chúng ta không thể nào thay đổi được. Đối với những người đã mất chúng ta không thể nào níu giữ lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất lâu sau đó, Từ Văn Diệu đứng thẳng dậy, dấu lệ trên mặt đã tan, đôi mắt trong sáng trở lại, khẽ xoay người, chậm chậm lùi sang một bên. Ngay khi anh vừa lui bước, mọi người tới dự lễ liền tiến lên, đặt những bông hoa cúc hoặc trắng hoặc vàng lên trên ngôi mộ mới. Chốc sau, ngôi mộ đã bị hoa tươi vây kín cả. Vương Tranh dâng hoa xong thì lặng lẽ bước tới đứng cạnh Từ Văn Diệu. Anh xoay qua mỉm cười với cậu, đoạn gọi trợ lý lại, dặn dò đối phương chuyện tiếp theo. Trợ lý còn hào hứng hỏi, vậy có cho tiền những người đã khóc khi nãy không? Nếu chỉ có mấy người đó mà cậu cũng không giải quyết được, sau này đừng đi theo tôi nữa. Từ Văn Diệu trừng mắt nhìn trợ lý, cái gì nên nói thì nói, đừng có gây khó dễ cho họ quá. Sau đó, cậu ở lại ngoan ngoãn lo xong việc ở đây cho tôi và Tiểu Tranh còn có việc phải đi trước. Trợ lý mặt mày đau khổ bỏ đi làm việc, Từ Văn Diệu xoay người lại nói với Vương Tranh, được rồi, chúng ta có thể rời khỏi đây. Lần này anh thật sự đã quyết định về nhà, Từ Văn Diệu ngây ra, rồi bật cười thành tiếng. Đương nhiên, chúng ta về nhà thôi. Từ Văn Diệu thuộc tiếp người hành động, một khi anh nói quay về liền lập tức đưa Vương Tranh lại khách sạn, nhanh chóng thu dọn hành lý rồi lái xe rời khỏi đó. Nơi này cách thành phố G một tỉnh thành, lái xe cũng phải hơn 8 tiếng. Từ Văn Diệu cứ ỷ vào sức khỏe mình tốt nên không lấy gì làm ngại, chỉ là lúc này đột ngột cảm thấy nhớ nhà ra diết nên chẳng thể chịu nán lại dù chỉ một lát. Vương Tranh thì chu đáo hơn, mua nước uống và chút lương khô chuẩn bị lên đường, mỗi khi xe chạy được chừng hơn 2 tiếng liền nhất quyết bắt Từ Văn Diệu phải dừng lại tấp vào trạm xăng hay trạm tiếp tế nào đó bên đường cao tốc mua đồ và nghỉ ngơi. Dù vậy, Từ Văn Diệu cũng không phải người quen lái xe đường trường, lúc trên đường cao tốc chuyển làn đường đã quẹo vào sai cầu, xe lại không có thiết bị GPS cũng không mua bản đồ nên mới bị lạc trong ma trận công lộ đan chéo nhau chằng chịt phức tạp rối rắm này, sau đó anh đành tới hỏi nhân viên ở trạm thu phí mà đánh một vòng lớn trở lại đường chính. Chính vì vậy, vốn dĩ trước nửa đêm sẽ quay về tới thành phố G lại bị kéo dài sang sáng hôm sau. Ven đường cao tốc không có thôn làng hay hàng quán, ngoài con đường cao tốc cũng chỉ có đèn đường mà thôi, nếu lái xe cả đêm thì thảm quá, còn muốn ở trọ qua đêm lại chẳng thấy được chỗ nào. Việc này khiến Từ Văn Diệu không ngăn được sầu muộn, anh hối hận vì nóng vội nhất thời liều mạng không quản sự tình tự mình lái xe quay về thành phố G, Vương Tranh an ủi anh. Hay chúng ta tấp vào chỗ nào đó gần trạm thu phí, ngủ tạm trong xe một đêm, ngày mai trời sáng lại đi tiếp. Với lại bọn mình cũng đã đi mấy ngày rồi, giờ có về nhà muộn cũng không sao. Anh thì chẳng có gì đáng ngại cả, chỉ lo cho em thôi. Từ Văn Diệu áy náy nói, trong xe không thể nằm duỗi thẳng chân được, rất khó chịu. Không sao, kiểu xe thương vụ này ghế sau rất rộng rãi, chỉ cần ngả ghế ra sẽ đủ chỗ hai người nằm, chỉ là nằm hai người thì hơi chặt. Anh chỉ cần ôm em vào lòng, kiểu gì cũng ngủ được. Từ Văn Diệu bật cười. May mà anh lo trên đường đi em lại bị lạnh nên đã lấy chăn theo, lúc này có thể xài tới rồi. Hai người vừa tán gẫu vừa lái xe từ từ về phía trước. Sau hơn một tiếng, cuối cùng cũng nhìn thấy một trạm thu phí đèn đuốc sáng trưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Văn Diệu đậu xe ở ven đường gần đấy, một bên là núi, chỗ đó tuy cách trạm không xa nhưng ánh đèn không thể chiếu tới được, hơn nữa xe qua xe lại cũng an toàn. Anh dừng xe, nhìn đồng hồ thấy đã hơn 11 giờ khuya. Vương Tranh cũng đã buồn ngủ không chịu nổi nữa, lúc này đang dựa vào ghế ngồi ngủ gà ngủ gật. Tiểu Tranh, dậy nào, em có muốn tới nhà vệ sinh không? Vương Tranh mơ màng mở mắt nói, anh đi với em đi. Được, Từ Văn Diệu nhịn cười tắt máy, sắp tới hôn Vương Tranh một cái, lúc này mới mở cửa, nửa ôm nửa kéo cậu ra khỏi xe. Vương Tranh vừa ra ngoài, tiếp xúc với luồng khí lạnh liền không chịu được mà dùng mình, xoa xoa mặt nói. Lạnh quá, giờ đã cuối thu rồi sao? Chắc là vậy, mau lại đây choàng thêm áo vào. Từ Văn Diệu cởi áo ngoài của mình ra khoác lên trên vai cậu. Đi thôi, lúc nãy anh thấy bên kia có nhà vệ sinh đó. Hai người đi về phía nhà vệ sinh công cộng giải quyết vấn đề cá nhân, rửa tay. Vương Tranh nhác thấy gần đấy có một quầy hàng nhỏ, một ông lão đang ngồi trơ trọi một mình coi hàng, bán mì ăn liền và chút đồ uống vặt lại còn cung cấp nước nóng miễn phí để pha mì. Cậu nhìn thấy liền lên tinh thần, bước tới mua hai cốc trà sữa uống liền rồi xin chút nước nóng pha trà, sau đó đưa cho Từ Văn Diệu một cốc. Anh uống một ly cho ấm tay đi. Từ Văn Diệu đón lấy, nói. Tuy có hơi khó uống một chút nhưng nửa đêm nửa hôm lại được cầm một ly trà sữa nóng trong tay thế này cũng thấy hay hay. Mà này, suốt cả quãng đường anh chưa ăn gì, bây giờ có muốn ăn chút sandwich không? Cũng được, mình về xe ăn đi, ngồi đây lạnh lắm. Vương Tranh gật đầu, bây giờ đã vào cuối thu, gió đêm ở trên núi thốc vào người lạnh buốt khiến cậu thấy áo choàng đang khoác trên vai có cũng như không. Cậu không dám ý ý, ngoan ngoãn theo anh về xe, lấy sandwich mua ở khách sạn để ở ghế sau ra, đưa cho anh một phần, bản thân ăn một phần. Tuy bánh không còn giòn nhưng mấy thứ kẹp bên trong bánh vẫn tươi ngon, lúc này đang đói ăn vào lại vừa miệng, thêm cốc trà sữa nóng hôi hổi, hai người nhanh chóng giải quyết xong bữa khuya. Vương Tranh ăn xong, ôm cốc trà trong tay ngước đầu nhìn trời, đột nhiên vui vẻ nói. Nhiều sao quá, á kia là chòm sao Orion đó. Từ Văn Diệu mỉm cười vuốt đầu cậu, dịu dàng hỏi. Em có muốn ra ngoài xem không? Dạ, Vương Tranh mau lẹ gật đầu như con trẻ. Suốt ngày cứ quanh quẩn ở thành phố, em cũng sắp quên mất Ngân Hà có hình dáng như thế nào rồi. Em chờ một chút, Từ Văn Diệu lấy chăn bọc kín Vương Tranh lại rồi ôm cậu xuống xe. Bây giờ có thể an tâm ra đó. Vương Tranh cười ha hả, không dễ dụa, để mặc anh bế ra ngoài, ngồi lên trên mui xe ngắm sao. Cả một bầu trời sao lấp lánh chớp tắt bất định, chòm Orion đứng ngay ngắn phía trên đỉnh đầu. Vương Tranh mở to mắt tựa đầu lên vai anh nhìn một lúc lâu, sau đó thở dài, nói. Bỗng dưng em lại nghĩ tới một chuyện. Gì cơ, em nghĩ, biết đâu hàng trăm năm trước cũng có một người như thế này, sau khi ăn no mặc ấm cũng tựa vào vai người mình yêu mà ngắm sao, người đó thấy vô cùng hạnh phúc và nghĩ rằng, không còn việc gì sung sướng hơn thế này, cho nên bắt đầu mơ tưởng tới một ít chuyện vụn vặt như tại sao lại có các vì sao, hay những vì sao này rốt cuộc muốn nói điều gì với con người, đại loại có phải bên ngoài phạm trù cảm quan của con người có một chân lý tuyệt đối đang thống trị vũ trụ. Chính vì vậy mới có môn triết học, đúng thế, bởi vậy mới có triết học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tranh khoái chí cười hi hi, hỏi Từ Văn Diệu. Anh nhớ câu nói nổi tiếng của Kant. 404, Immanuel Kant, năm 1724 đến năm 1804. Người được xem là một nhà triết gia quan trọng bậc nhất của nước Đức. Đương nhiên, Từ Văn Diệu hôn cậu một cái, dùng giọng nói trầm thấp của mình mà đáp. Trên thế giới chỉ có hai thứ có thể khiến con người rung động từ tận tâm linh, một là những vì sao lung linh trên đầu chúng ta lúc đêm xuống, hai là quy tắc đạo đức trong tâm. Vương Tranh hài lòng mỉm cười, Từ Văn Diệu lại ghì chặt cậu vào lòng, nói, Tiểu Tranh, cảm ơn em, tại sao chứ, vì anh thấy mình rất may mắn, rất thỏa mãn và hạnh phúc, anh vùi mặt vào hõm vai cậu, nói với vẻ đầy vui sướng. Cảm ơn em vì đã mang những điều đó đến cho anh. Vương Tranh ngạc nhiên trố mắt nhìn anh. Này, sao anh có thể cướp những lời em định nói chứ? Từ Văn Diệu sững ra, lúc sau lại phì cười thấy lồng ngực sắp căng đầy hạnh phúc càng siết lấy cậu chặt chẽ hơn, hỏi không xác định. Em thực sự cũng cảm thấy như vậy chứ? Có một chút, Vương Tranh cố ý đáp, chỉ hơi hơi thôi, vậy bọn mình phải làm chút gì cho nó to lớn lên đi. Từ Văn Diệu áp môi vào má cậu, sẽ sàng nói. Chúng ta làm đi, ngay bây giờ. Nhưng, ở đây là... À, Vương Tranh chưa kịp nói xong đã bị anh mạnh mẽ đè lên không nói được nữa, sau đó cậu bị anh ôm vào ghế sau, đẩy nằm ra trên ghế. Từ Văn Diệu không mở đèn, chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt bên ngoài chiếu vào, đem quần áo người nằm bên dưới mình cởi ra, không kịp chờ đợi vội vàng hôn lên đó. Suốt mấy ngày rồi anh không thân thiết với Vương Tranh, dục vọng lần này do tích tụ đã lâu lúc này càng dâng trào không gì cản nổi. Ngay khi cơ thể trắng mịn như ngọc của cậu từ từ hiện ra, Từ Văn Diệu thành kính phủ người hôn lên mỗi một tấc thịt da như người ta đang chiêm bái vậy. Sau đó dùng tất cả các cách để cơ thể đó run rẩy theo dục vọng của mình, phát ra những tiếng ngâm tuyệt vời. Phía trên đầu là một bầu trời sao nhấp nháy, ở xa xa là gió lạnh giữa núi rừng gào rít thớp qua từng cơn, tiếng ếch nhái trong các lùm cây không ngừng kêu vang. Cách nơi xe đang đậu chưa đến 50 mét, thỉnh thoảng có một vài chiếc xe đêm lướt qua trên đường cao tốc. Những điều đó mang đến ảo giác như thể họ đang ở giữa thiên nhiên hoang dại và cảm giác kề cận một cách chân thật với guồng chảy văn minh hiện đại, tất cả đều khiến cho hai người đặc biệt trở nên vô cùng nhạy cảm. Bàn tay anh vừa kê sát vào làn da cũng đã làm cậu run rẩy, đôi môi hôn hít trêu đùa cũng đủ khiến sự tê dại và khoái cảm trào dâng lên từ đốt cuối cùng của sống lưng. Dục vọng bốc cao như ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Vương Tranh thở dốc mềm ngoặt đi dưới thân Từ Văn Diệu, sau đó khe khẽ nhắm hai mắt mơ hồ biết rằng anh mạnh mẽ đi vào, băng xuyên đến nơi tận cùng. Cậu cắn chặt mờ u bàn tay cố gắng không để thoát ra lời rên gì nào. Cậu như được ôm chặt trong hai cánh tay đầy mạnh mẽ của anh. Cơ thể cậu nhanh chóng tận hưởng niềm khoái cảm dạt dào, thần trí như đã trôi về một nơi rất xa, những gì còn lại chỉ là những trận thở dốc và từng đợt va chạm. Giữa lúc tinh thần đang phiêu bạt không biết ở nơi nào, cậu khẽ mở mắt ra, vừa nhắc thấy gương mặt đanh lại của anh thì chủ động dướn lên ôm lấy anh, để anh có thể vào sâu hơn nữa. Vương Tranh ngọ nguậy, dùng sức ôm lấy người đàn ông đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu biết cho dù cơ thể hai người có đang dán chặt vào nhau thì anh cũng không vơi được nỗi bất an. Dường như cả đời này, anh luôn sống trong nghi ngờ và sợ hãi, nhưng vì anh là kẻ mạnh nên đã quen với tâm thế của một kẻ mạnh rồi, lúc nào cũng phải khéo léo che giấu, chôn chặt nỗi sợ vào sâu trong đáy lòng. Vương Tranh ôm anh đầy yêu thương, chủ động nhổm dậy, nương theo động tác của anh để anh tiến vào mình trọn vẹn nhất. À, cả hai thỏa mãn thở hắt ra. Từ Văn Diệu nâng cậu lên, choàng tay cậu qua cổ anh, rồi không nhân nhượng mà tiến quân thần tốc. Với sự tấn công mạnh mẽ của anh, Vương Tranh có cảm giác như linh hồn cậu muốn rời đi, cậu không còn chút sức lực nào, chỉ còn biết thuận theo tiết tấu dữ dội đó, ngửa cổ để từng tiếng rên đầy mị hoặc được phát ra. Ngay lúc gần lên tới cao trào, Từ Văn Diệu dữ dội công thành đoạt đất, sau đấy gầm nhẹ, giải phóng dục vọng của mình. Anh cúi đầu hôn người yêu đã kiệt sức một cách thật nồng nàn. Tiếp đó, rời môi từ cổ xuống lồng ngực gầy gò xinh đẹp tới hai hạt đậu xinh xẻo, khiến cơ thể Vương Tranh lại run lên bần bật. Đừng, đừng, em chịu không nổi, Vương Tranh đẩy đầu anh ra, khó khăn nói. Hứa với anh, không bao giờ rời xa anh. Từ Văn Diệu cắn lên ngực cậu, hàm hồ nói. Vương Tranh thở ra, nâng gương mặt anh đang vùi giữa ngực cậu lên, chủ động hôn anh, bắt đầu hôn từ lông mày rồi dừng ở đôi môi, đoạn khàn giọng mà đáp. Em hứa với anh, cách chương.